Danh sách nhân vật: Diệp Tiên Tiên, nữ chính, Kỳ Bắc, người đàn ông đầu tiên của nữ chính, nghề nghiệp, cảnh sát, Tang Vu, chủ nhiệm lớp của nữ chính, biệt hiệu Thần Mặt Đen, Vệ Dương, bạn học cùng lớp của nữ chính, phong cách smart, Dịch Trận Phong, lớp trưởng của nữ chính, thuộc tính cha, Quý Hàn Mạt, bạn cùng trường của nữ chính, đẹp trai, có chút hư, chiều âm, Thanh Mai của nữ chính, giá trị nhan sắc bùng nổ, dùng việc lừa đảo để sinh tồn. Mạc Túc của nữ chính, nghề nghiệp, MB, Tưởng Định Quốc, ba nuôi của nữ chính, có tiền có quyền, con người rắn giỏi 88, người xem livestream của nữ chính, tên thật Giản Lạc, con người rắn giỏi 99, người xem livestream của nữ chính, tên thật Giản Tiểu Nhất, con trai Giản Lạc, Diệp Thâm Thâm, người xem livestream của nữ chính, tên thật Dung Nhĩ, kẻ chấp pháp, người xem livestream của nữ chính, tên thật Dung Đạm là anh trai Dung Nhĩ. Cửu Thiên Cửu, người xem livestream của nữ chính, tên thật Lịch Chu, Lưu Kiến Minh, đồng nghiệp của Kỳ Bắc, nghề nghiệp, cảnh sát, Vương Ích Dương, đồng nghiệp của Kỳ Bắc, nghề nghiệp, cảnh sát, Võ Tử Hoa, đồng nghiệp của Kỳ Bắc, nghề nghiệp, cảnh sát.